Trảm Nguyệt, chương 146, nếm thử một chút lão tử tranh dạ đi. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Thiên Long Sư Phụ, không trung, sương khói lượn lờ, hội tụ thành đinh hành linh thân, một bộ áo dài trắng theo gió tung bay, không nói ra thiên phong đạo cốt, vuốt râu cười nói, tiểu gia hỏa, muốn hỏi cái gì, chân nguyên thạch, ta cười hắc hắc, ta bây giờ cần loại tài liệu này. Sư phụ biết chân nguyên thạch ở đâu có thể tìm được sao? Cái này hả? Hắn trầm ngâm một tiếng. Đạo, chân nguyên thạch là một loại ẩn tàng thiên linh khí linh thạch. Chỉ có ở linh khí cực kỳ thịnh vượng nơi mới có thể ẩn dưỡng đi ra. Sư phụ lúc còn trẻ ngang dọc đại giang đại hà, du lãm qua rất nhiều sơn thủy. Thật đúng là gặp qua không ít chân nguyên thạch. Bất quá, phần lớn địa điểm đều đã quên mất. Vừa nói. Hắn xoa xoa mi tâm, sư phụ già rồi, ta không còn gì để nói. Không việc gì, sư phụ cho dù là già rồi, ta cũng như thế sẽ cấp dưỡng sư phụ. Không việc gì, hắn cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, nghĩ tới, gần đây gặp qua chân nguyên thạch địa phương hình như là ở Kỳ Lân Sơn Đông Phương Lôi Đình rừng rậm. Bất quá kia mảnh nhỏ Lôi Đình rừng rậm thuộc về tranh đoạt bên trong lãnh địa. Thuộc về lâu đài màu đen, dị ma lãnh địa, huyết sắc phương đình ba đại thế lực giữa. Một khi đi nơi nào, người có thể sẽ tao ngộ huyết sắc phương đình tu luyện giả. Thậm chí có thể sẽ gặp gỡ dị ma. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta hiên ngang, ta là đinh hành học trò. Ta có cần phải e ngại bọn họ sao? Ha ha ha ha, đinh hành một trận cởi mở cười to. Vuốt râu. Đạo, đi đi, Lôi Đình rừng rậm có lẽ là một mảnh cực tốt chỗ tu luyện. Có thể chui luyện ngươi võ học cùng chiến đấu bản lãnh. Ta gật đầu một cái. Đúng rồi sư phụ, ta trước nghe qua một vài tin đồn. Nói là chúng ta Hắc Thành cùng dị ma lãnh địa giữa đạt thành hiệp nghị. Thật sự bằng vào chúng ta luyện hồn lò nhưng thật ra là dị ma lãnh địa công việc. Chúng ta cùng dị ma lãnh địa giữa có hay không kết minh? Nếu như ta ở Lôi Đình trong rừng rậm gặp phải dị ma lời nói. Có thể giết sao? Gặp mặt phải giết, đinh hành thần sắc từ thật sự không có nghiêm túc qua. Đạo, hai từ, người nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Dị ma lãnh địa là hết thảy tà ác căn nguyên. Bọn họ là lâu đài màu đen tử địch. Chẳng qua là ngại vì tình thế. Lâu đài màu đen không thể không thỏa hiệp thôi. Nhưng chỉ cần ra lâu đài màu đen. Những dị ma đó nhất định sẽ săn giết ngươi, cho nên gặp được dị ma, không cần hoài nghi, giết chính là, được, biết, ta gật đầu cười một tiếng. Sư phụ, ta đây lên đường, đi đi, bạch, bước vào truyền tống trận, giao nạp 10 mai kim tệ, sau một khắc liền xuất hiện ở Kỳ Lân Sơn chiến trường bên ngoài. Phía trước bản đồ một mảnh huyết sắc, đang có số lớn quân đội đang trú đóng. Nhìn kỹ một chút, bọn họ trên chiến kỳ thêu cốt long đồ án, là lâu đài màu đen tả doanh, tựa hồ cùng đối thủ đang ở ao trong chiến đấu, bất quá Kỳ Lân Sơn cũng không phải muốn đi địa phương. Vì vậy trầm xuống thân, tiến vào bài thi trạng thái, mở ra bản đồ lớn, Lôi Đình rừng rậm ngay tại đông phương cách đó không xa. Vì vậy đi thẳng đi qua, 10 phút sau. Xuyên qua mấy miếng cây cuối cùng phong diệp lâm, đi về trước nữa, một mảnh tùm rừng rậm xuất hiện ở trước mắt, rừng rậm bầu trời bị mây mù lượn quanh bao phủ. Xa xa nhìn lại, từng bụi chưa từng thấy hiếm quý hoa cỏ răng đầy bìa rừng. Quả nhiên là một mảnh linh khí thịnh vượng nơi, nhưng là cũng đang lúc này, trong cơ thể ta linh khư vo ve run rẩy hai cái. Đây là cảm nhận được nguy cơ báo trước. Bất kể, đi vào trước lại nói. Xa xa, không người vẹt ra cây diệp tiến vào Lôi Đình rừng rậm. Phía trước, đầy đất bầy khắp màu trắng hoa dại. Mà đang ở hoa dại phía trước, một quả vượt trội bề mặt quả đất trên măng đá quấn vòng quanh một bộ phận cây cối. Mà đang ở trên măng đá phương, lại nạm một viên quanh quẩn thuần bạch nguyên khí đá. Không cần suy nghĩ, chính là trong truyền thuyết chân nguyên thạch. Sẽ không như thế đơn giản chứ? Ta liếm môi một cái. Sách thủy thủ chậm rãi đến gần. liền đang đến gần chân nguyên thạch ước chừng 10 cây số không đến lúc đó sau khi đã có thể xác nhận. Khi ta ánh mắt phong tỏa sau khi trên đá hiện ra chân nguyên thạch LV, 4 đồ án, thuộc về tài liệu luyện khí, bất luận kẻ nào đều có thể đào được, chỉ cần thực lực đủ không bị giết là được. Tới, thẳng đi lên trước, nâng lên băng xương chi nha. Khanh một tiếng liền đem chân nguyên thạch từ trên măng đá lấy xuống. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được chân nguyên thạch nhân 3. Chấm, lại duy nhất đạt được 3 phần. Không tệ không tệ, mà cũng đang lúc này, đột nhiên ta cả người run lên. Toàn bộ nhân khí hơi thở cũng bị tập trung rồi. Ngay sau đó một cái buồn rười rượi thanh âm từ không trung truyền tới. Bằng hữu, khối này chân nguyên thạch không thuộc về ngươi. Giao ra đi, tha cho ngươi khỏi chết. Ta ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một tên người mặc chiến bào màu đỏ ngòm thiếu niên trong tay cương xoa sừng sững ở trên thân cây. Khóe miệng mang theo cười lạnh, tựa như có lẽ đã hiểu rõ ta ẩn hình, cười nói, buông xuống chân nguyên thạch, cút ngay lập tức ra lôi đình rừng rậm, đây không phải là ngươi nên tới địa phương, mau buông xuống, để tránh sai lầm, thật sao, ta không khỏi cười nhạt, ngẩng đầu nhìn hắn, cũng ngay một khắc này xác nhận thân phận của hắn, chân tiềm, chân quý cấp chuẩn boss, đẳng cấp, 55 công kích. 1650, 2250 phòng ngự, 1400 khí huyết, 200.000 kỹ năng, huyết khí thiêu đốt, truy đâm công kích, lãnh ngạo lăng thiên, giới thiệu, Trần Tiềm, huyết sắc phương đình Trần Chi Quốc tuổi trẻ tu luyện giả. Nắm giữ cực cao thiên phú, 55 cấp chuẩn boss sao? Ta âm thầm cười một tiếng. Cái này thật đúng là yêu cầu nhân đến nhân A, chuẩn boss thuộc tính so với chính cấp boss kém rất nhiều. Đặc biệt là lượng máu, chỉ có 55 cấp chân quý cấp boss không tới 1/7 lượng máu. Cái này thì tương đối khá giết, hơn nữa điểm kinh nghiệm ESP nhất định là vượt qua xa một loại quái vật. Nếu hắn lớn lối như vậy, vậy hãy để cho hắn chuyển hóa thành ta thất mẫu người điểm kinh nghiệm ESP cùng độ cống hiến đi. Ngẩng đầu nhìn hắn, ta móc ra chân nguyên thạch ở trong bàn tay áng chừng một chút. Trong nụ cười tràn đầy khiêu khích, chân nguyên thạch liền ở chỗ này của ta. Có bản lĩnh thì tới lấy A, không bản lĩnh cút ngay trứng. Khối này chân nguyên trên đá cũng không viết tên ngươi. Tìm chết, ánh mắt của hắn run lên. Đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, hai tay giơ cao cương xoa, cả người huyết khí bùng nổ, nhất thời cương xoa trên không trung cấp toàn, đánh ra một đạo chùy đâm công kích, mà ta là tinh hồn bạo phát mở một cái, đối diện nhảy một cái, liều mạng đánh phải một xiên, trực tiếp bài chi, yên diệt đánh vào hắn trên thân hình, hoành một tiếng vang thật lớn, chỉ yên diệt một đòn liền đánh rớt hắn cao đến 5 vk. Khí huyết, 25, huyết điều đập một cái, tương đối hài hước cảm rồi, ngươi, ánh mắt của hắn run lên, hiển nhiên không nghĩ tới ta công kích sẽ như vậy ác. Đột nhiên thân thể bay lượn, giơ lên hai cánh tay mở ra, cương xoa ở trước ngực chuyển động, gầm nhẹ nói, nếm thử một chút tiểu gia lãnh ngạo lăng thiên một đòn đi. Được a, ta đạp một nhánh cây nhảy lên, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Trong giây lát trong tay nhiều hơn một cái con rối búp bê. Ánh mắt lạnh giá ném xuống. Nếm thử một chút lão tử tranh dạ đi. Bạch, tranh sắc huy hoàng trên không trung nở rộ. Hoành một tiếng tranh dạ thân thể xuất hiện ở ta cùng Trần Tiềm giữa. Chiến mâu mang ra khỏi trùng thiên huy hoàng. Hoành một tiếng liền đập xuống. Kết quả tranh dạ công kích quá mạnh. Trực tiếp đem đối phương ngay cả người mang đĩa đánh cho rơi vào trong sân cỏ. Thậm chí ta hoài nghi tranh dạ một người liền có thể giải quyết cái này chuẩn boss rồi. Bất quá, ta phát ra vẫn là tương đối trọng yếu. Để cho tranh dạ ít được một điểm thương tổn là trọng yếu nhất. Dù sao vậy cũng là tiền A, liệp địch chi phong. Nhất y mang thủy, yên diệt, long quyết, đủ loại kỹ năng loạn vũ. Phối hợp tranh dạ công kích, kết quả không tới một phút thời gian, đối phương huyết điều đã thấy đáy, Ngay tại băng xương chi nha đột nhiên bộc phát ra xương răng một đòn thời điểm. Phốc suy một tiếng, kia băng xương sắc quanh quẩn răng nhọn đâm thủng rồi đối phương thân thể. Đem Trần Tiềm cuối cùng huyết điều cho đánh rớt. Tích, chiến đấu nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công đánh chết. Trần Tiềm, chân quý cấp chuẩn boss, lấy được kinh nghiệm giá trị 200.000, đạt được độ cống hiến 4.000 điểm. Ngươi, tranh dạ, tứ giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 999.99. Tranh dạ phút đi một bộ phận điểm kinh nghiệm EXP. Bất quá không có gì, hắn cấp bậc cũng rất trọng yếu, thậm chí có thời điểm so với ta đẳng cấp còn trọng yếu hơn. Dù sao lấy sau phải dựa vào hắn khi thịt lá chắn giúp ta đối phó cường địch. Rào một tiếng, Trần Tiềm quỳ sụp xuống đất, tuôn ra mấy mai kim tệ, còn có khô cằn một món hiện lên mực ánh sáng màu xanh lục trang bị. Là một kiện hoàn mỹ cấp trang bị, hàng vỉa hè hàng, có thể bán mấy mao tiền cái loại này, nhưng ta bọc không gian đại, cũng không ngại, cứ như vậy nhặt lên liền ném vào trong cái bọc, tiếp tục. Tìm chân nguyên thạch, đi phía trước không xa, một gốc lão đằng bên dưới, hai khối măng đá sừng sững, phía trên mỗi một cũng nạm một quả chân nguyên thạch, quá đã, nơi này nhất định chính là nhạc viên A, bất quá lần này nhưng không ai quấy nhiễu ta lấy được chân nguyên thạch. Nghĩ đến nhất định là Trần Tiềm là dựa vào này mấy khối chân nguyên thạch sinh ra năng lượng cộng hưởng ở chỗ này tu luyện. Hắn không có lấy ra chân nguyên thạch. Có lẽ là bởi vì chân nguyên thạch liên tiếp mang đá. Có thể từ đại địa chi trung hấp thu linh khí. Hẳn là như vậy, ta là không có vấn đề. Ta là tới thu thập tài liệu. Cứ như vậy, đào được mười mấy phần chân nguyên thạch sau khi đi về trước nữa lúc, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên trời hạ xuống. Trong gió chuyển đến một cái tàn nhẫn thanh âm. Lôi đình rừng rậm há là lâu đài màu đen người trong có thể tới địa phương. Cho lão tử chết, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một tên huyết sắc vương đình thiếu niên lăng không đánh hạ. Song trưởng mở ra, từng luồng huyết sắc khí lãng dũng động, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm trưởng ấn. Cứ như vậy oanh xuống dưới. Đến tốt lắm, ta cười ha ha một tiếng. Điểm kinh nghiệm ESP cùng độ cống hiến lại tới. Vì vậy đột nhiên tung người nhảy một cái. Cứ như vậy nhô lên. Bài thi kỹ năng phát động. Cưỡng ép miss xuống đối phương một trưởng này. Mà ta bài thi yên diệt hiệu quả là xuyên thủng hắn lồng ngực. Đồng thời không đợi ta mệnh lệnh. Tranh dạ dơ cao chiến mâu càn quét tới. Đánh vào đối phương sau lưng. Tạo thành một lần trên lý thuyết hợp kích. Oa. Thiếu niên này bị đánh miệng đầy máu tươi, đột nhiên thân thể quay lại, song trưởng một tả một hữu đánh về phía ta cùng tranh dạ. Nạt nhỏ, lão tử huyết tộc thiên kiêu, sao cho các ngươi bực này phế vật khi dễ, phế vật, ta xách chủy thủ đón trưởng phong giết tới, trực tiếp nhất y mang thủy đánh văng ra hắn công kích. Đôi chủy thủ liên tục công kích, ha ha cười nói, còn muốn lấy một chọi hai. Không hiểu tham thì thâm đạo lý sao? Ba cái năm đi hai. Không lâu sau đem hắn cũng đánh ngã. Như cũ, nơi này chuẩn boss mặc dù điểm kinh nghiệm EXP. Độ cống hiến phong phú. Nhưng tựa hồ tỷ lệ rơi đồ chưa ra hình dáng gì. Cho mấy mai kim tệ ra. Chính là một ít cố gắng hết sức qua loa lấy lệ lục sắc. Màu xanh da trời hàng vỉa hè hàng. Hoặc là ngay cả hàng vỉa hè hàng cũng không bạo nổ. Trên căn bản tại trang bị bên trên không cần phải đi suy nghĩ nhiều quá. Cách chương.